ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 553, đêm qua anh nỗ lực vẫn chưa đủ. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, lúc rời khỏi Hoa Nghị, An Mộc nhớ đến bộ dáng kinh ngạc há to miệng của Ngôn Phi Thần lúc nghe tin tức của mình. Liền cảm thấy buồn cười. Tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Nhưng không ngờ trước ngày trao giải kim mã mấy hôm, đột nhiên Ngôn Phi Thần gọi điện thoại cho cô. Vé máy bay đã đặt ổn thỏa. Cô đến tham gia lễ trao giải đi. An Mộc sửng sốt, không phải nói không đi sao. Bởi vì không có quan hệ xã hội, cho nên cơ bản không lấy được giải thưởng này. An Mộc đã sớm không nghĩ đến nó nữa rồi. Ngữ khí Ngôn Phi Thần có chút sâu xa. Dừng một chút lại mở miệng. Lý Đông Thịnh gọi điện thoại cho tôi. Nói muốn cô tham dự. Trong lời nói còn ám chỉ. Đi liền có đường ăn. Đi liền có đường ăn. An Mộc mở to hai mắt nhìn. Những lời này cô có thể lý giải thành. Ý tứ của Lý Đông Thịnh là. Cô đi liền có được giải thưởng đúng không? An Mộc lập tức hưng phấn. Thật sao? Làm sao có thể chứ? Ngôn Phi Thần thở dài. Chuyện này, cô không phải nên hỏi Phong tổng nhà cô sao? Nghe lời trêu chọc này, gương mặt An Mộc đỏ ửng, nhưng nghĩ đến Phong Kiêu trước nay làm việc luôn thích tạo bất ngờ cho mình. Chẳng lẽ đây là bất ngờ anh ấy chuẩn bị cho mình? An Mộc cười đến răng che cả mắt, tuy rằng cảm thấy dựa vào quan hệ mà nhận giải thưởng. Vẫn có chút không chính đáng, nhưng cô biết. Đây là ý tốt Phong Kiêu tặng cho cô. An Mộc không phải loại người đến chết vẫn giữ sỉ diện. Có tài nguyên đương nhiên sẽ dùng. Cô cũng sẽ không vì Phong Kiêu im lặng làm việc cho cô. Mà có ý kiến với anh. Vì thế, An Mộc vui sướng khoái trá chuẩn bị đi lãnh thưởng. An Mộc sẽ xuất phát tham gia lễ trao giải kim mã. Nói cách khác, cô sẽ lại đi trên thảm đỏ. Chuyện này... Rốt cuộc lọt vào tai Dung Trạch đang vội vàng quay phim. Vốn dĩ, Dung Trạch không muốn đi, nhưng nghe nói An Mộc muốn đi, vì thế liền tung ta tung tăng đến. Dung ảnh đế đến, rốt cuộc cũng không thể tay không mà về, ít nhất cũng lấy được giải nam chính tốt nhất. Đoàn phim, chìm nổi, chỉ có hai người đi, thế nhưng ai cũng có phần, lấy được giải người mới tốt nhất cùng nam chính tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Dung Trạch cùng Đường Hạ nổi bật không ai sánh bằng, mà như vậy liền trực tiếp gây ra hậu quả chính là trực tiếp tuyên truyền miễn phí cho mối tình đầu thứ 55. Kết quả như vậy, người vui mừng nhất không ai khác chính là đạo diễn Thạch Tiểu Phong. Loại phim nghệ thuật này, hầu như không bán chạy ở phòng bán vé, chỉ cần kiếm lại tiền vốn đã không tệ. Tiền kiếm được chủ yếu dựa vào phí thu được trên Internet và đĩa DVD. Trong nháy mắt đã đến ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, An Mộc từ lúc mới ngủ dậy đã cực kỳ khẩn trương. Mối tình đầu thứ 55, là bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng vai nữ chính. Nói cách khác, những người mua vé, đa số chính là vì cô mà đến. Bộ phim này có số doanh thu bao nhiêu? Chính là thể hiện cho thực lực chân chính của cô, cho nên sáng sớm, cô liền nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được nữa. Kết quả, lúc xoay người lại, phía sau có một cánh tay duỗi đến, trực tiếp ôm lấy cô. Tiếp theo, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Mới sáng sớm đã lăn qua lộn lại không chịu ngủ, em nói cho anh biết, có phải đêm qua, anh nỗ lực chưa đủ? Gương mặt của An Mộc nháy mắt đỏ bừng, dùng sức đẩy Phong Kiêu ra, nhưng Phong Kiêu vừa động, vật tượng trưng nam giới sáng sớm liền thức giấc, cọ vào bụng của cô. An Mộc lập tức càng thêm xấu hổ, người đàn ông này, từ sau khi cô trở về từ đoàn phim, hơn nữa sau khi biết cô có một thời gian ngắn không cần phải tuyên truyền. Người này càng không biết tiết chế, đêm qua nếu không phải anh khiến cô lăn lộn đến bất tỉnh. Có lẽ An Mộc sẽ khẩn trương đến mất ngủ. Cách chương,